Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 41 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vạn Khâu Sơn, Ma Tông và Quỷ Tông đã thối lui đến Vạn Khâu Sơn. Trên vân thuyền, Khô Minh Hư và Kỳ Yên Nô lặng lặng đứng đấy. Trước mặt hai người là Lục Tôn Chủ. Lục Tôn Chủ liếc mắt nhìn hai người. Bản Tôn rất tò mò. Rốt cuộc, Diệp Huyền kia đã nói gì? Vậy mà khiến hai vị lui về như vậy. Khô Minh Hư cười nói, Lục Tôn Chủ, Diệp Huyền kia không đơn giản. Ma Tông ta không muốn trêu chọc. Lục Tôn Chủ nhìn thoáng qua Khô Minh Hư. Yên lặng một lát sau, hắn nói, hai vị, sau lưng Diệp Huyền xác thực không đơn giản. Dạng này thế nào? Người sau lưng hắn để hộ giới minh ta xử lý. Bao quát Diệp Huyền này cũng do hộ giới minh ta xử lý. Mà trong khoảng thời gian này, hai tông các ngươi có thể tùy ý làm việc ở Thanh Châu. Nghe vậy, Khô Minh Hư và Kỳ Yên Nô liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Khô Minh Hư nhìn về phía Lục Tôn Chủ. Vì sao? Lục Tôn Chủ lãnh đạm nói, việc này Khô Tông Chủ không cần phải hỏi nhiều. Hai vị chỉ cần biết Diệp Huyền này và thế lực phía sau hắn, hộ giới minh ta, sẽ đích thân xử lý. Hai người các ngươi cũng không cần chính diện cương với Diệp Huyền. Ngược lại, Thanh Châu này rất lớn, không phải sao? Hai người có chút ý động. Lục Tôn Chủ lại nói, với hai tông các ngươi mà nói, đã bỏ lỡ Thương Lan Châu, nếu lại bỏ lỡ Thanh Châu... Ta đáp ứng, Kỳ Yên Nô đột nhiên nói. Lục Tôn Chủ nhìn về phía Khô Minh Hư. Người sau yên lặng một lát, sau đó gật đầu. Tốt, có điều, mà tông ta sẽ không đối địch với Diệp Huyền kia. Lục Tôn Chủ lãnh đạm nói, việc này tùy ngươi. Nói xong, hắn quay người biến mất. Rất nhanh, Ma Tông và Quỷ Tông lại bắt đầu trở về Thanh Châu. Trên vân thuyền, Kỳ Yên Nô đột nhiên nói, chẳng lẽ Khô Huynh biết người sau lưng Diệp Huyền kia? Khô Minh Hư nói khẽ, biết một chút, rất mạnh sao? Kỳ Yên Nô hỏi, Khô Minh Hư cười khổ, nếu hắn nói là thật, vậy thì không phải mạnh, mà là phi thường mạnh. Tóm lại, lần này trở về Thanh Châu, ghi nhớ một điều. Người có quan hệ với Diệp Huyền kia, chúng ta chớ động là được. Ngược lại, Thanh Châu rất lớn, tài nguyên còn nhiều, không cần phải đi trêu chọc hắn. Trong Thương Lan Học Viện, Diệp Huyền nằm trên giường, bên cạnh hắn là Thác Bạc Ngạn. Giờ phút này, Thác Bạc Ngạn đang bưng một bát cháo tổ yến, cho hắn ăn từng miếng một. Diệp Huyền bắt lấy tay Thác Bạc Ngạn. Tay Thác Bạc Ngạn khẽ run lên, nhưng lại không thu hồi. Diệp Huyền cười nói, chắc chưa từng cho nam tử ăn cơm hả? Thác Bạc Ngạn lãnh đạm nói, ngươi là người thứ hai. Người thứ hai sao? Diệp Huyền hơi ngẩn người, trong lòng có chút không thoải mái. Mà lúc này, Thác Bạc Ngạn lại nói, người thứ nhất là đệ đệ của ta. Diệp Huyền... chữa thương. Diệp Huyền bắt đầu chữa thương, sau khi phục dụng một viên tử nguyên đan. Thương thế của hắn khôi phục rất nhanh, không đến nửa canh giờ đã khôi phục 7-8 phần. Sau khi thương thế khôi phục, Diệp Huyền tiến vào giới ngục tháp. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn qua lối vào lầu 2. Lúc này, một thanh âm vang lên trong đầu hắn, ngưng tụ đạo tắc kiếm. Thanh âm rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng cũng rất lạnh. Đạo tắc kiếm sao? Diệp Huyền nhíu mày, đạo tắc kiếm là thứ gì? Lúc này, giữa chân mày Diệp Huyền, một chữ thổ lặng yên xuất hiện. Đạo tắc, đại thần lầu 2 trở về, đạo tắc này cũng đã trở về theo. Diệp Huyền trầm giọng nói, người nói là để ta dùng đạo tắc này ngưng tụ thành kiếm sao? Thanh âm kia vang lên lần nữa. Không biết. Ta giỏi ạ. Diệp Huyền đen mặt lại. Bản thân đắc tội tên này sao? Tính tình gì mà... Nhưng còn tốt. Tên này thế mà bắt đầu nói chuyện. Không dùng giấy nữa. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Thanh âm kia lại vang lên. Tụ đại địa chi lực. Dùng đạo tắc làm môi giới. Ngưng tụ đạo tắc kiếm. Nữ nhân kia đã nói vậy trước khi đi. Nữ tử thần bí. Diệp Huyền vui vẻ trong lòng. Vội hỏi. Người nói là vị kiếm tiên tỷ tỷ kia để ta dùng đạo tắc ngưng tụ kiếm, đúng không? Không biết. Diệp Huyền không tiếp tục hỏi đại thần lầu hai kia. Đại thần này quá ngạo kiều. Giờ phút này, hắn có chút hưng phấn. Đạo tắc, thứ đồ chơi này, hắn thật không quá hiểu rõ. Thế nhưng, hắn đã tiếp xúc với đạo tắc này, cũng thấy được đạo tắc này mạnh mẽ. Nếu lợi dụng đạo tắc thổ này ngưng tụ thành kiếm, hẳn là rất lợi hại. Lúc này, thanh âm của đại thần lầu hai kia lại vang lên. Đi tìm đạo tắc thứ hai, không đi, đánh chết người. Diệp Huyền đen mặt lại, hắn đang muốn nói chuyện. Lúc này, một tin tức đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Thời gian dần trôi qua, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Vốn dĩ hắn cho rằng đại thần lầu hai này chỉ ra ngoài chơi, hiện tại xem ra đối phương căn bản không phải đi chơi mà là đi tìm đạo tắc giúp hắn. Hắn đã biết vị trí của đạo tắc thứ hai. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên rời đi, giới ngục tháp. Trong tháp, lầu hai đột nhiên ầm ầm vang lên. Ngoài tháp, Diệp Huyền vội vàng nói, đại thần, ta có việc phải làm một thoáng, chờ một chút sẽ trở lại. Được rồi, ngươi đừng có làm loạn, ta trở về đây. Nói xong, hắn về tới bên trong giới ngục tháp. Cứ như vậy, ước chừng sau nửa canh giờ, hắn mới rời khỏi giới ngục tháp. Diệp Huyền đi ra bên ngoài. Lúc này, mấy người Lục Cửu Ca đang đợi Diệp Huyền, cười nói, đi xem một chút. Nói xong, hắn dẫn theo đám người Lục Cửu Ca đi tới đỉnh núi. Từ nơi này nhìn xuống, có thể thấy một đám người đen nghịt. Một khắc khi nhìn thấy Diệp Huyền, tất cả mọi người phía dưới lập tức điên cuồng giống lên. Diệp Huyền lăn khỏi Khương Quốc. Diệp Huyền cút khỏi Thanh Châu. Thương Lan Học Viện cút khỏi Thanh Châu. Tai họa Thanh Châu, mau cút đi. Tiếng người huyên náo xông thẳng lên trời. Không chỉ dưới núi Thương Lan Học Viện, ngay cả bên ngoài đế đô cũng tập trung vô số người. Những người này chỉ có một mục đích, đó chính là yêu cầu Diệp Huyền rời khỏi Thanh Châu. Trên núi, Mạc Vân Khởi đột nhiên gầm thét. Im miệng, đám tạp chủng các ngươi. Nếu không nhờ Diệp thổ phỉ trấn thủ trong thành, nơi này sớm đã bị đổ sát. Các ngươi có thể có chút ai quy con mẹ nó không? Nếu như không phải do Diệp Huyền hắn, Ma Tông và Quỷ Tông sao lại tới đây? Hộ giới mình sẽ nhằm vào Thanh Châu sao? Đều do Diệp Huyền hắn. Tất cả những thứ này đều là do Diệp Huyền gây ra. Diệp Huyền mới là kẻ cầm đầu, nếu như không vì hắn, những tu sĩ trung thổ thần châu đó căn bản sẽ không tới Thanh Châu. Chúng ta không cần hắn bảo hộ, chỉ cần hắn nhanh chóng cút đi là được rồi. Trên núi, Mạc Vân Khởi tức đến muốn nổ phổi, hắn còn muốn nói gì nữa? Diệp Huyền lại lắc đầu cười một tiếng. Lúc cần ta là Diệp Quốc Sĩ, Diệp Viện Trường. Lúc không cần ta chính là tai họa Thanh Châu. Cũng được thôi, như bọn hắn muốn, chúng ta đi. Truyền lệnh xuống, toàn thể Thương Lan Học Viện rời đi. Rời đi, trên núi, đám người Mạc Vân Khởi đều nhìn về phía Diệp Huyền. Lục Cửu Ca trầm giọng nói, chớ có hành động theo cảm tính. Diệp Huyền lắc đầu, cũng không phải hành động theo cảm tính. Nói xong, hắn nhìn qua phía dưới. Những người này không đáng để Diệp Huyền ta và các ngươi liều mạng. Chúng ta không có năng lực làm người cứu thế. Chúng ta có thể làm, chỉ là bảo vệ bản thân thật tốt. Mọi người yên lặng, thất vọng, đau khổ. Không thể không nói, tất cả mọi người giữa sân đều thất vọng, đau khổ. Sở dĩ xung quanh Khương Quốc vẫn có thể yên bình như vậy. Tự nhiên là bởi vì Diệp Huyền và Thương Lan Học Viện. Mà bây giờ, bọn hắn không thua hộ giới minh, lại thua bởi những người mà bọn hắn vốn luôn bảo vệ. Mạc Vân Khởi lắc đầu thở dài. Không sợ đối thủ cường đại, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Nếu rời đi, chuẩn bị đi nơi nào? Diệp Huyền nói khẽ, giải tán ngay tại chỗ. Giải tán, tất cả mọi người sừng sốt. Mạc Vân Khởi sờ lên trán Diệp Huyền. Diệp thổ phỉ, ngươi không phải phát sốt đấy chứ? Lúc này Kiếm Sở Sở ở một bên đột nhiên nói, nên giải tán. Mọi người nhìn về phía Kiếm Sở Sở. Kiếm Sở Sở nói khẽ, bây giờ hộ giới minh đích thân ra tay, tính chất đã hoàn toàn khác biệt. Chỉ khi chúng ta giải tán mới có thể tự vệ. Tự vệ, Diệp Huyền khẽ gật đầu. Kỳ thật cũng không phải là giải tán thật, mà là chia thành tốp nhỏ, mọi người từ sáng vào tối, sau đó phát triển thật tốt. Mạc Vân Khởi suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng thế, bây giờ Thương Lan Học Viện chúng ta bị hộ giới minh nhắm vào, mà chúng ta căn bản không có thực lực đối kháng với hộ giới minh. Chia thành tốp nhỏ cũng là một biện pháp. Giữa sân, mọi người đều là dồn dập gật đầu. Kiếm Sở Sở lại nói, hiện tại nếu như Thương Lan Học Viện tiếp tục nữa, sẽ không đơn giản là đối địch với hộ giới minh, còn phải đối địch với toàn bộ tu sĩ Thanh Châu. Đơn giản mà nói, trong ngoài đều không phải là người của ta. Đã như vậy, không bằng chúng ta rút đi, tự phát triển trong tối. Đối với chúng ta mà nói, kỳ thật không phải là chuyện xấu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cứ làm như thế đi. Sau khi mọi người rời đi, Thương Lan Học Viện lập tức ẩn núp, bản thân tự phát triển, mà ta cũng có chuyện cần phải xử lý một chút. Chờ đến thời cơ thích hợp, ta sẽ triệu hoán mọi người, hy vọng khi đó một người cũng không thiếu. Lúc này Kiếm Sở Sở đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Huyền. Đừng để chúng ta chờ quá lâu. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn qua một bên, nơi đó là Lục Cửu Ca và Mạc Nguyên cùng với Phong Lam. Diệp Huyền nói khẽ, ba vị, những học viên Thương Lan học viện kia làm phiền các ngươi xử lý. Mạc Nguyên cười nói, kỳ thật, ta đã sớm có ý dẫn bọn hắn ra ngoài. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn bấm tay một cái, một nạp giới rơi vào trước mặt Mạc Nguyên. Trong nạp giới có một ức cực phẩm linh thạch, mặc dù chúng ta tạm thời ẩn lui, thế nhưng chuyện tu luyện của bọn hắn cũng chớ có suy giảm. Mạc Nguyên cũng không có cự tuyệt, thu hồi nạp giới, sau đó quay người rời đi cùng với Phong Lam. Diệp Huyền nhìn qua Lục Cửu Ca, người sau nói khẽ, hộ giới minh sẽ không bỏ qua cho ngươi, chỉ có điều hiện tại bọn hắn còn không dám tuyệt sát ngươi. Với ngươi mà nói, bây giờ là thời gian rất gấp gáp. Bởi vì nếu như bọn hắn vẫn dám tiếp tục nhằm vào ngươi, vậy có nghĩa mặc dù bây giờ bọn hắn không dám giết ngươi, nhưng về sau khẳng định dám. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Nói xong hắn bấm tay một cái, một nạp giới bay đến trước mặt Lục Cửu Ca. Trong nạp giới, 5 ức cực phẩm linh thạch, đạo binh Thương Lan làm phiền Lục quân sư. Lục Cửu Ca thu hồi nạp giới, yên tâm, lần sau gặp gỡ, bọn hắn sẽ cho ngươi một niềm kinh hỉ rất lớn, bảo trọng. Nói xong, nàng quay người rời đi. Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch đi tới trước mặt Diệp Huyền. Mạc Vân Khởi vỗ vai Diệp Huyền. Bất cứ lúc nào, chỉ cần ngươi cần, ta và Bạch Trạch cứ gọi là đến. Còn có, lúc gặp lại, nhất định ta sẽ đánh thắng được ngươi. Đánh không lại thì làm sao bây giờ? Bạch Trạch đột nhiên nói, Mạc Vân Khởi trừng mắt liếc. Ngươi đừng có nói nhảm nhiều. Rất nhanh, hai người vừa đánh náo vừa rời đi. Mà sau khi đi rất xa, Mạc Vân Khởi vẫy vẫy tay với Diệp Huyền. Giữa sân chỉ còn lại Thác Mạc Ngạn và Kỳ An Chi. Diệp Huyền đi đến trước mặt Kỳ An Chi nói khẽ, ta đã đáp ứng Kỳ Lão sẽ biến Thương Lan học viện thành một học viện tốt nhất thanh thương giới. Giờ lời ta đã nói nhất định sẽ làm được. Kỳ An Chi khẽ gật đầu, nàng trầm mặc một hồi lâu, sau đó nói, ta không có nơi nào để đi. Không có nơi nào để đi, Diệp Huyền nói khẽ, vậy ngươi cứ ở lại nơi này. Kỳ An Chi nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó lấy ra một chiếc hộp màu vàng óng đưa cho Kỳ An Chi. Trong hộp là thập nhị kim nhân. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, mặc dù chúng ta sẽ rời đi nơi này, thế nhưng chỉ cần ta còn sống sẽ không ai dám tới đây gây rối. Một bên Thác Bạc Ngạn đột nhiên nói, đi cùng với ta. Kỳ An Chi nhìn về phía Thác Bạc Ngạn. Thác Bạc Ngạn nói khẽ, đi Ninh Quốc với ta, có thể chiếu cố lẫn nhau. Ở chỗ này, cuối cùng sẽ có rất nhiều phiền phức. Kỳ An Chi suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Thác Bạc Ngạn nhìn về phía Diệp Huyền. Sau này, dự định như thế nào? Diệp Huyền nói, đi tìm một vật. Tìm được, ta sẽ tới tìm các ngươi ngay. Thác Bạc Ngạn khẽ gật đầu, ta chờ ngươi. Nói xong, nàng dẫn theo Kỳ An Chi, quay người rời đi. Thế nhưng, chưa đi được mấy bước, Kỳ An Chi đột nhiên dừng lại. Nàng quay người đi đến trước mặt Diệp Huyền, sau đó lấy ra một nạp giới đưa cho Diệp Huyền. Tiếp theo, nàng quay người kéo Thác Bạc Ngạn nhanh chóng rời đi. Trong nạp giới đều là thức ăn. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng thu hồi nạp giới. Diệp Huyền đi tới Hậu Sơn, một chỗ trước thác nước, hắn gặp được Khương Cửu, mà sau lưng Khương Cửu là 10 người. Khí tức của 10 người này kỳ thật đã tương xứng với những dòng binh vương giả dòng binh đoàn kia. Dĩ nhiên, có thể chiến lực vẫn kém hơn một chút. Nhìn thấy Diệp Huyền, 10 người vội vàng thi lễ thật sâu, sau đó lui về một bên. Khương Cửu nói khẽ, Hoàng thất Khương quốc ta cũng đã chuẩn bị rời đi. Diệp Huyền nói, thật có lỗi. Khương Cửu lắc đầu, không liên quan tới ngươi. Hộ giới minh làm như thế, toàn bộ tu sĩ Thanh Châu đều hận ngươi. Loại tình huống này, nếu như ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, trong ngoài đều không tốt. Hơn nữa, ngươi đã làm đủ nhiều rồi. Nếu như không nhờ Diệp Huyền, Khương quốc đã sớm luân hãm. Đáng tiếc, rất nhiều người căn bản không nhìn thấu điểm này, đều chỉ cảm thấy là vì có Diệp Huyền, hộ giới minh và tu sĩ trung thổ Thần Châu mới nhằm vào Thanh Châu. Kỳ thật, những người này cũng chưa từng nghĩ đến Thương Lan Châu. Phải biết, Thương Lan Châu không có Diệp Huyền và Thương Lan Châu đã trở thành Tử Châu. Khương Cửu quay đầu nhìn thoáng qua 10 người sau lưng, nói khẽ. Nếu ngươi không muốn từ bỏ Thương Lan học viện, như vậy đi, có thể tiếp tục bồi dưỡng 10 người này, bởi vì bọn hắn tiềm lực to lớn. Diệp Huyền cười nói, tới tìm ngươi, chính là muốn ngươi tiếp tục dẫn dắt bọn hắn. Thương Lan học viện, ta sẽ không vứt bỏ, bởi vì ta đã đáp ứng Kỷ lão, ngày sau nhất định sẽ khiến cho Thương Lan học viện nổi tiếng toàn bộ Thanh Thương giới, ta nói được thì làm được. Khương Cửu cười nói, chắc chắn ngươi có thể, có điều bây giờ, đây không chỉ là mục tiêu của một mình ngươi, mà còn là mục tiêu của toàn bộ Thương Lan học viện. Nói xong, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền, mặc kệ ngươi có trưởng thành nhanh đến đâu, đi có bao xa, chớ có vứt bỏ người bên cạnh, đặc biệt là những người hết sức để ý đến ngươi. Nói xong, nàng ôm mặt Diệp Huyền, nhẹ nhàng hôn một cái. Thân thể Diệp Huyền cứng đơ, Khương Cửu nhếch miệng cười một tiếng, đầu gỗ. Nói xong, nàng quay người dẫn theo 10 người rời đi. Phát triển, Thương Lan học viện bây giờ, tất cả mọi người sẽ tiếp tục phát triển, tìm kiếm cơ duyên của bản thân, mà bọn hắn cũng đang đợi, chờ ngày Diệp Huyền triệu hoán. Rất nhanh, toàn bộ người Thương Lan học viện bắt đầu xuống núi. Nhìn thấy học viên Thương Lan học viện xuống núi, muốn rời khỏi, người dưới núi lập tức điên cuồng hoan hô lên. Trong đám học viên, một vài học viên trẻ tuổi tức đến tái xanh mặt, đặc biệt là Diệp Hinh, đường muội của Diệp Huyền, càng tức đến nắm chặt tay nhỏ, đôi mắt đẹp nén giận, bởi vì khi đi ngang qua đám người, mấy người nói chuyện rất khó nghe, đặc biệt là nói Diệp Huyền. Nhưng vào lúc này, một tên nam tử đột nhiên ngăn trước mặt đám người Diệp Hinh. Nam tử nộ chỉ đám người Diệp Hinh, vẻ mặt có chút dữ tợn, lăn, cút nhanh lên. Một đám tai họa, nếu như không phải do các ngươi, Thanh Châu sao lại như thế này? Đều là do các ngươi làm hại Thanh Châu, gà chó không yên. Các ngươi... Thanh âm của nam tử hơi ngừng, bởi vì một thanh kiếm đã xuyên qua giữa chân mày nam tử. Giữa sân lập tức yên tĩnh lại. Đám người Diệp Hinh quay người, cách đó không xa, Diệp Huyền chậm rãi đi tới. Vừa nhìn thấy Diệp Huyền, đám người giữa sân nhất thời giận không thể nuốt. Một nam tử trung niên đột nhiên nhảy ra ngoài, hắn nộ chỉ Diệp Huyền. Diệp Huyền, tên tai họa nhà ngươi, cũng dám giết người, ngươi... Diệp Huyền đưa tay chém một kiếm, nam tử trung niên trong nháy mắt đã bay đầu, máu tươi như trụ. Giữa sân, những người hưng phấn điên cuồng kia lập tức yên tĩnh lại, thế nhưng vẫn có cá biệt không tỉnh táo. Một tên nam tử đột nhiên gào lên tựa như giết heo. Diệp Huyền giết người, Diệp Huyền giết người rồi, mọi người mau nhìn Diệp Huyền này. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt nam tử. Nam tử căm tức nhìn Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Thân thể nam tử trực tiếp tách ra làm đôi, huyết tinh đến cực điểm. Sau khi một kiếm kết liễu tên nam tử này, Diệp Huyền cũng không dừng tay, lòng bàn tay mở ra, kiếm đột nhiên bay ra. Rất nhanh, một vài tên chít chít cặn bã xung quanh, một tên tiếp một tên bay đầu. Không đến một hơi ngắn ngủi, giữa sân đã có hơn 10 người bị Diệp Huyền một kiếm cắt đầu. Giờ khắc này, đám người giữa sân tựa như bị một chậu nước lạnh dội xuống, lập tức tỉnh táo không ít. Mọi người dồn dập lui lại, lúc nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt đã không còn hưng phấn, chỉ có kinh hãi. Diệp Huyền bỏ qua mọi người, hắn thu hồi kiếm, đi đến trước mặt đám người Diệp Hinh. Hôm nay, ta dạy cho các ngươi một đạo lý. Thứ nhất, bảo vệ bản thân cho thật tốt, bảo vệ tốt những người bên cạnh ngươi. Thứ hai, không cần đi bảo hộ những người mà các ngươi cảm thấy không đáng. Nói xong, hắn cầm kiếm chỉ ngang qua từng người trong đám người giữa sân. Những người này chính là không đáng. Còn có thể làm người tốt, nhưng không thể làm kẻ ba phải, bởi vì trên đời này, rất nhiều người đều tiện. Lúc người xấu khi dễ bọn hắn sẽ mặt cười đón lấy, khúm núm, bởi vì bọn hắn sợ. Ngược lại, lúc đối mặt với người tốt, bọn hắn tuyệt đối không sợ, bởi vì bọn hắn cảm thấy người tốt dễ khi dễ. Đơn giản một điểm, chính là rất nhiều người hiếp yếu sợ mạnh. Nói xong, hắn cầm kiếm chỉ nơi xa, đều ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài từ nơi này cho ta. Ai dám nói xấu các người nửa chữ, đánh chết tại chỗ tròn lão tử. Tất cả mọi người giữa sân đang nhìn Diệp Huyền bình thường. Diệp Huyền hòa hòa khí khí, đặc biệt là lúc ở Thương Lan học viện. Đừng nói người ngoài, ngay cả học viên Thương Lan học viện đều rất ít khi thấy hắn tức giận. Tính tình bạo, tính tình của Diệp Huyền hắn là bạo. Thế nhưng, xưa nay, hắn sẽ không xấu tính với người của mình. Mà giờ khắc này, những người xung quanh này đã không phải người mình nữa. Ngựa thiện bị người cưỡi, người hiền bị bắt nạt. Một người không thể mất hết lương tri, không thể không có nhân tính, không thể không có ranh giới cuối cùng. Thế nhưng, càng không thể không có huyết tính. Nếu một người, ngay cả huyết tính cũng không có, vậy cuộc sống có ý nghĩa gì đây? Tính người vốn thiện, nhưng cũng kèm theo ác. Thiện đối với người tốt, đối với người một nhà, ác tự nhiên đối với ác nhân. Bởi vì đối với ác nhân, chỉ khi ngươi ác hơn bọn hắn, tàn nhẫn hơn bọn hắn mới không dám khi dễ ngươi. Loại chuyện lấy ơn báo oán, Diệp Huyền hắn sẽ không làm, trước giờ cũng không hy vọng học viên của bản thân sẽ làm vậy. Bốn phía, thanh âm của Diệp Huyền vừa dứt, đám người xung quanh dồn dập lui lại, bởi vì dưới chân Diệp Huyền có hơn mấy chục cái đầu đẫm máu. Lúc này, bọn hắn mới phát hiện, kỳ thật, vị trước mặt này cũng không dễ chọc. Xung quanh vô cùng an tĩnh, không ai dám tiếp tục líu díu, một người cũng không dám. Diệp Hinh và những học viên Thương Lan học viện khẽ thi lễ với Diệp Huyền, sau đó đi ra nơi xa, mà trước mặt bọn hắn, đám người kia vội vàng tách ra hai phía, không ai dám ngăn trở. Rời đi, trong mắt tất cả học viên Thương Lan học viện đều hiện nước mắt, đặc biệt là Diệp Hinh càng khóc thành một mặt mèo hoa. Bọn hắn đã xem Thương Lan học viện như nhà của mình. Diệp Huyền yên lặng không nói, từ khi hắn tiếp nhận Thương Lan học viện đến giờ, hắn đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Đối với Thương Lan học viện, hắn thật sự có tình cảm. Lần này giải tán Thương Lan học viện, nhưng thật ra là biến tướng bảo hộ Thương Lan học viện, hoặc nói cho tất cả mọi người Thương Lan học viện một cơ hội phát triển bản thân. Lúc trước, Thương Lan học viện quá ỷ lại vào hắn. Tiếp tục như thế, hắn không phải đang giúp Thương Lan học viện, mà là đang hại Thương Lan học viện. Trong học viện, mỗi người đều nhất định phải trải qua đủ loại trắc trở mới có thể trưởng thành tốt hơn. Hắn tin tưởng, lúc gặp lại, tất cả mọi người sẽ khác biệt hơn. Một lát sau, Diệp Huyền quay người đi lên trên núi. Dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn đột nhiên dừng bước. Cút! Mọi người xung quanh sửng sốt. Diệp Huyền nhấc tay vung lên. Một mảnh kiếm quang chạm ra, mười mấy người bên phải bị kiếm khí chém giết tại chỗ. Mọi người hoảng hốt, vội vàng xoay người chạy. Diệp Huyền cười khẽ, xem, rất nhiều thời điểm, nói chuyện cẩn thận, bọn hắn đều không nghe. Sau khi động thủ, tất cả mọi người lại ngoan ngoãn nghe lời. Xem ra, Diệp Huyền ta trời sinh đã thích hợp làm ác nhân. Người vốn là ác nhân, một thanh âm vang lên từ sau lưng. Diệp Huyền rất nhanh, một lão giả đi tới sau lưng Diệp Huyền. Người tới chính là Tư Đồ Minh, Tư Đồ gia. Diệp Huyền ngồi trên một tảng đá, hộ giới Minh đích thân ra tay. Nghĩ đến bọn hắn đã có chút không đợi được, muốn đoạt bản nguyên tâm. Các ngươi sớm chuẩn bị đi. Tư Đồ Minh đi đến trước mặt Diệp Huyền. Không phải ngươi nói, ngươi có thể ngăn cản bọn hắn sao? Diệp Huyền giang tay ra. Ngươi cũng đã nói rồi, nếu như có cường giả chân ngự pháp cảnh ra tay với ta, các ngươi sẽ ra tay. Nhưng trước đó, lúc vị lục tôn chủ kia ra tay, các ngươi một người cũng không ra tay. Tư Đồ Minh yên lặng. Lục tôn chủ, đây chính là cường giả cao cấp nhất thanh thương giới. Hơn nữa, sau lưng còn có hộ giới Minh. Giờ phút này, bọn hắn vẫn chưa muốn liều chết, hoặc là nói, vẫn chưa dám. Diệp Huyền cười nói, mặc dù chúng ta đã không thể ngăn cản hộ giới Minh, có điều bọn hắn vẫn là địch nhân chung của chúng ta. Không phải sao? Tư Đồ Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Hộ giới Minh sẽ không bỏ qua cho ngươi, còn có một số người cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngoại trừ hộ giới Minh, muốn ta chết nhất chính là Tư Đồ gia các ngươi. Làm sao, Tư Đồ gia các ngươi cũng ra tay với ta sao? Tư Đồ Minh lạnh lùng nói, yên tâm, hiện tại Tư Đồ gia ta không có tâm tư dây dưa với ngươi. Người ta nói tới, chẳng mấy chốc ngươi sẽ biết được. Cuối cùng, tặng ngươi một câu, cẩn thận hộ giới Minh. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép thanh thương giới xuất hiện thương giới kiếm chủ thứ hai. Nói xong, hắn quay người trực tiếp biến mất tại chỗ. Không lâu sau khi Tư Đồ Minh đi, lại một lão già xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Ngũ Lâu Chủ. Ngũ Lâu Chủ cười khổ. Lão Phu vừa trở về. Người cũng đã giải tán Thương Lan học viện. Diệp Huyền cười nói, chỉ là tạm thời. Ngũ Lâu Chủ khẽ gật đầu. Trước đó, người để ta đi bán đấu giá mấy đồ vật, thu được tổng cộng 37 ức cực phẩm linh thạch. Nói xong, hắn bấm tay một cái, một nạp giới rơi vào trước mặt Diệp Huyền, 37 ức cực phẩm linh thạch. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, khoản tài phú này đủ để hắn làm rất nhiều chuyện. Ngũ Lâu Chủ do dự một chút, sau đó nói, sau này, người dự định thế nào? Diệp Huyền cười nói, muốn đi làm một vài chuyện. Ngũ Lâu Chủ chậm giọng nói, cẩn thận hộ giới Minh, bọn hắn đã sắp xé toang vỏ ngụy trang của bản thân. Hiện tại, sự tình gì bọn hắn cũng có thể làm được. Hộ giới Minh. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận hơn. Ngũ Lâu Chủ khẽ vỗ vai Diệp Huyền. Nếu cần, tùy thời liên hệ ta, bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau khi Ngũ Lâu Chủ đi, Diệp Huyền lại gặp một đám người, cũng là đám người duy nhất còn ở trên núi, đám người Lục Bán Trang và Lăng Hàn. Đám người Lục Bán Trang đi tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, vừa đoàn tụ đã phải tách rời lần nữa. Lăng Hàn trầm giọng nói, Diệp ca, ngươi thật sự cương với Hộ Giới Minh sao? Diệp Huyền nhún vai, xem như thế đi. Nghe vậy, Lăng Hàn thấp giọng thở dài, Hộ Giới Minh này không đơn giản đâu. Diệp Huyền cười nói, không có cách, nếu ta quỳ xuống nhận sai, cam nguyện làm nô tỳ, có lẽ cũng không có chuyện gì. Đáng tiếc ta làm người, tình nguyện chết đứng cũng tuyệt đối không muốn sống quỳ. Lăng Hàn lắc đầu, Hộ Giới Minh này kỳ thật danh tiếng vẫn luôn không tốt đẹp gì. Có điều, tất cả mọi người chỉ giận mà không dám nói, bởi vì bọn hắn thật sự rất mạnh mẽ. Ngoại trừ năm đó, Thương Kiếm Tông đè lên bọn hắn một bậc. Hiện tại, ngàn năm trôi qua, toàn bộ thanh thương giới gần như không có thế lực nào có thể chống lại bọn hắn, mà thanh thương giới có thể nói là nằm trong sự kiểm soát của bọn hắn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp ca, phiền phức của ngươi rất lớn. Diệp Huyền cười cười, yên tâm, bọn hắn còn không dám công khai ra tay với ta. Còn các ngươi, trước tiên hãy trở về Trung Thổ Thần Châu, bởi vì không lâu sau ta sẽ đi Trung Thổ Thần Châu. Đến lúc đó, huynh đệ ta tái tụ. Về phần hiện tại, các ngươi lưu lại cũng không có giúp được gì. Trở về tu luyện thật tốt mới là đúng đắn. Mấy người chúng ta còn nhiều thời gian. Nói xong, hắn bấm tay một cái, trước mặt mấy người Lăng Hàn đều xuất hiện một nạp giới, trong mỗi nạp giới đều có một ức cực phẩm linh thạch. Đám người Lăng Hàn liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Lăng Hàn lắc đầu, Diệp ca, chúng ta cũng không cần số cực phẩm linh thạch này, tự ngươi giữ lại đi, ta... cầm lấy đi, Diệp Huyền cười nói, ta có nhiều lắm, mà mấy người các ngươi đều mau chóng đạt đến vạn pháp cảnh, ngự pháp cảnh cho ta. Bằng không, về sau đánh nhau, ta sẽ không gọi các ngươi đâu. Lăng Hàn còn muốn nói gì đó, Lục Bán Trang đã thu hồi cực phẩm linh thạch. Sau đó nàng đi đến trước mặt Diệp Huyền. Sống sót thật tốt, ta không muốn nhặt xác cho ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền... rất nhanh, đám người Lăng Hàn đã rời đi. Lần này, toàn bộ Thương Lan Sơn chỉ còn lại một mình hắn. Lần này, hắn đúng là chân chính một thân một mình, không ràng buộc. Bởi vì hắn không cần lo cho tất cả mọi người. Người duy nhất phải lo chính là bản thân, nhẹ nhõm. Sau khi buông xuống thân phận viện trường và đại ca, hắn đột nhiên phát hiện cả người nhẹ nhàng đi không ít. Một lát sau, Diệp Huyền đi tới Điện Anh Linh. Hiện tại, trong này đã rỗng tuếch. Bởi vì linh bài của đám người kỳ lão đều đã được mang đi, Diệp Huyền ngồi trước cửa điện, sau đó lấy ra một hồ lô rượu, bắt đầu chậm rãi uống rượu. Uống vào từng ngụm, trong đầu hắn hiện lên từng màn ngày xưa. Diệp Linh, An Lan Tú, Khương Cửu, Kỳ An Chi, Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch, Lục Bán Trang, Lăng Hàn, Kỳ Lão. Uống vào từng ngụm, Diệp Huyền bắt đầu có chút say. Thanh Châu, từ khi Diệp Huyền giải tán Thương Lan Học Viện, toàn bộ Thanh Châu sôi trào. Có thể nói vô số người đang hoan hô, đặc biệt là bên trong Khương Quốc càng là một mảng tiếng hoan hô. Bởi vì theo vô số người, Diệp Huyền giải tán Thương Lan Học Viện, như vậy Thanh Châu tự nhiên sẽ không còn phiền phức. Đế đô Khương Quốc, Diệp Huyền giải tán Thương Lan Học Viện, đồng thời Hoàng thất Khương Quốc cũng lựa chọn thoái ẩn, quân đội cũng giải tán. Bởi vì trong loạn thế này, quân đội căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Khương Cảng Thiên rất rõ ràng, không có Diệp Huyền và Thương Lan Học Viện, nếu Hoàng thất Khương Quốc không chọn thoái ẩn, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Thế là toàn bộ đế đô Khương Quốc hiện tại đã là một tòa thành tự do, bởi vì không có bất kỳ ai đi ra duy trì trật tự. Đã từng có Hoàng thất Khương Quốc và Thương Lan Học Viện, thế nhưng hiện tại không có. Loạn. Sau gieo hò cuồng loạn, đế đô Khương Quốc trực tiếp bắt đầu loạn, giết người cướp bóc, nhân tính. Sau khi không còn trật tự, một mặt âm u nhất trong lòng người đã có thể lộ ra không cần phải giữ lại. Đặc biệt là trong loạn thế này, mọi người đều đang điên cuồng phóng thích bản thân. Trọng yếu nhất chính là những tu sĩ Trung Thổ Thần Châu bị Diệp Huyền cưỡng chế đuổi đi trước đó lại trở về. Có hơn 2 vạn người, trong đó phần lớn đều là thông u cảnh và thần hợp cảnh. 2 vạn người đi tới dưới thành đế đô Khương Quốc, mà bên trong Khương Quốc, một vài tu sĩ vội vàng ra khỏi thành. Vừa nhìn thấy một màn này, vẻ mặt đám tu sĩ bản thổ Khương Quốc đều khẽ biến. Trở lại sau, một tên tu sĩ bản thổ Khương Quốc trong đó ôm quyền đi lên phía trước. Chư vị, Diệp Huyền kia đã giải tán Thương Lan Học Viện, bản thân hắn cũng đã bị chúng ta đuổi đi. Nếu chư vị muốn tìm hắn, mời đến nơi khác, chúng ta... Lúc này, một nắm đấm đột nhiên oanh tới đầu nam tử nói chuyện. Đầu của nam tử trực tiếp nổ tung, giữa sân hết thảy tu sĩ bản thổ Thanh Châu ngây ra như phỗng. Ra tay là nam tử trung niên, đến từ Trung Thổ Thần Châu. Nam tử trung niên cười lạnh, tìm Diệp Huyền sao? Tìm hắn làm gì? Tìm chết sao? Chính vì hắn đi, chúng ta mới trở về. Các huynh đệ, giết! Thanh âm vừa dứt, hơn 2 vạn người vọt thẳng vào trong thành. Dưới thành, vẻ mặt những tu sĩ bản thổ Thanh Châu kia lập tức trắng bệch, nghiền ép. Đám tu sĩ bản thổ Thanh Châu này căn bản không phải đối thủ của đám tu sĩ đến từ Trung Thổ Thần Châu, vừa mới giao chiến trực tiếp bị nghiền ép. Đám tu sĩ bản thổ Thanh Châu này cũng không dám liều chết mà chỉ trốn, điên cuồng trốn, càng trốn thì càng chết. Đã từng, trước mặt Diệp Huyền và đạo binh Thương Lan, đám tu sĩ Trung Thổ Thần Châu chỉ là con mồi, mà bây giờ bọn hắn đã trở thành thợ săn. Trước cửa thành, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, tuyệt vọng. Vô số tu sĩ bản thổ Thanh Châu tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn căn bản không phải đối thủ của đám tu sĩ Trung Thổ Thần Châu này, chênh lệch thực lực thực sự quá lớn. Mà giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được đám tu sĩ từ Trung Thổ Thần Châu này tới Thanh Châu kỳ thật cũng không phải vì Diệp Huyền, chủ yếu nhất là vì bọn hắn. Mà bọn hắn lại ngây thơ cho rằng chỉ cần Diệp Huyền đi, Thanh Châu sẽ thái bình. Đáng tiếc, Diệp Huyền vừa đi sẽ chỉ khiến cho đám tu sĩ Trung Thổ Thần Châu này càng thêm không kiêng nể gì. Rất nhanh, đám tu sĩ từ Trung Thổ Thần Châu này đã xông vào trong thành, đế đô Khương Quốc luân hãm. Dưới Thương Lan Sơn, một đám tu sĩ Trung Thổ Thần Châu tụ tập, tất cả mọi người đang nhìn đỉnh núi, không một ai xông lên trên núi. Hủy đi Thương Lan học viện này, giữa sân có người đề nghị. Nam tử trung niên cầm đầu, nhìn trên núi rất lâu, cuối cùng hắn lắc đầu. Cường giả nên tôn trọng, chúng ta đi. Nói xong, đoàn người quay người rời đi. Thương Lan học viện giải tán, Diệp Huyền biến mất, tăng thêm Ma Tông, Quỷ Tông trở lại Thanh Châu, toàn bộ Thanh Châu lại loạn một lần nữa. Không có trật tự, lòng người vốn đã loạn, tăng thêm thế lực dã man xâm lấn từ bên ngoài, Thanh Châu bây giờ vô cùng hỗn loạn. Chỉ vài nơi tương đối yên bình là thuộc Ninh Quốc và Đại Vân Đế Quốc. Có điều bây giờ, hai nước này đều đã co vào trong phòng tuyến, đặc biệt là Ninh Quốc. Thác Bạc Ngạn tụ tập tu sĩ Ninh Quốc tập trung ở đế đô Ninh Quốc, mọi người ôm đoàn phòng thủ. Tăng thêm Diệp Huyền cho nàng thập nhị kim nhân, trừ phi cường giả cấp bậc chân ngự pháp cảnh ra tay với Ninh Quốc, nếu không Ninh Quốc có đủ năng lực tự vệ. Hơn nữa, ai chẳng biết sau lưng Ninh Quốc có Diệp Huyền. Bởi vậy, phàm là người muốn động thủ với Ninh Quốc, không thể không nghĩ đến Diệp Huyền. Phải biết hiện tại Diệp Huyền vẫn chưa ngã xuống. Ngoại trừ Ninh Quốc, Đại Vân Đế Quốc cũng đã co vào phòng tuyến, bởi vì Liên Vạn Lý biết muốn bảo vệ toàn bộ Đại Vân Cảnh căn bản là không thể nào. Nhưng mà cũng không có ai hay thế lực nào đi liều chết với Liên Vạn Lý. Phải biết, Liên Vạn Lý không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có quan hệ với Diệp Huyền. Bởi vậy, sau khi Liên Vạn Lý co vào phòng tuyến, cũng không có ai đi chọc nàng, cũng không ai tìm nàng gây phiền phức. Thanh Châu rất lớn, không cần phải đi gặm số xương cứng này. Đáng nói chính là toàn bộ Thanh Châu, phàm là nơi có quan hệ với Diệp Huyền, ngược lại vẫn tương đối an toàn, ví dụ như Thanh Thành Khương Quốc, nơi Diệp Huyền đã sinh ra, không một tu sĩ Trung Thổ Thần Châu nào dám xâm phạm nơi này. Ai cũng không muốn trêu chọc Diệp Huyền, thế nhưng ở rất nhiều nơi, rất nhiều người vẫn đang hoan hô, gieo hò chuyện Diệp Huyền giải tán Thương Lan học viện. Nghĩ rằng chỉ cần Diệp Huyền giải tán Thương Lan học viện, Hộ Giới Minh và đám tu sĩ Trung Thổ Thần Châu này sẽ lập tức rời khỏi Thanh Châu. Không những thế, người một vài nơi, cho dù biết được sau khi Diệp Huyền giải tán Thương Lan học viện, tu sĩ Trung Thổ Thần Châu cũng không hề rời khỏi Thanh Châu, ngược lại càng hung hăng cướp đoạt Thanh Châu. Bọn hắn càng thêm oán hận Diệp Huyền, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, nếu không phải vì Diệp Huyền phản kháng, đám tu sĩ Trung Thổ Thần Châu này sẽ không tức giận đến vậy. Chính vì Diệp Huyền phản kháng nên mới chọc giận những tu sĩ Trung Thổ Thần Châu này, tất cả những thứ này đều là vì Diệp Huyền. Dù cho Diệp Huyền giải tán Thương Lan học viện, bản thân cũng mai danh ẩn tích, nhưng vô số tu sĩ Thanh Châu vẫn cho rằng Diệp Huyền là tội nhân của Thanh Châu. Mà Diệp Huyền đã lặng yên rời khỏi Khương Quốc, đi tới phía Nam Thanh Châu. Trên đường đi, nếu Diệp Huyền nhìn thấy tu sĩ từ Trung Thổ Thần Châu làm ác, cũng sẽ tiện tay chém một kiếm. Thế nhưng, hắn sẽ không tiếp tục làm loại chuyện vĩ đại như thủ hộ Thanh Châu gì đó. Lúc nữ tử thần bí rời đi, có nói với hắn một câu, câu nói kia là có năng lực thế nào làm sự tình thế đó, mà hắn không có năng lực cứu vớt thế giới. Hơn nữa, có nhiều người không đáng để Diệp Huyền hắn và các huynh đệ liều mạng thủ hộ. Diệp Huyền hắn không phải thánh nhân, không làm được sự tình lấy đức báo oán. Người ta mắng, muốn ta chết mà ta lại phải bảo hộ ngươi sao? Hắn không biết thánh nhân có thể làm được hay không, ngược lại thì hắn làm không được. Vì mảnh đại địa này, hắn đã từng nỗ lực, hắn có thể ngăn cản tu sĩ trung thổ Thần Châu, nhưng lại không ngăn được tu sĩ bản thổ Thanh Châu tự tư và tham lam. Đối với hắn hiện tại mà nói, chỉ cần làm sự tình bản thân có năng lực làm, bảo hộ tốt những người bên cạnh đáng được bảo hộ. Giờ phút này, mục tiêu của hắn chính là dãy núi phía Nam Thanh Châu, bởi vì Đại Thần Lầu 2 muốn hắn đến đó. Có đạo tắc. Trong khoảng thời gian đi ra ngoài, ngoại trừ đánh với Hộ Giới Minh vài trận, Đại Thần Lầu 2 còn giúp hắn tìm đạo tắc. Không đúng, phải nói, Đại Thần Lầu 2 này chỉ đi tìm vì bản thân nó, bởi vì nếu nó muốn sớm được tự do, nhất định phải tìm được đạo tắc thứ hai. Mà chính hắn cũng muốn sớm tìm được đạo tắc thứ hai. Có đạo tắc, hắn có thể khống chế giới ngục tháp tốt hơn. Hơn nữa, có đạo tắc thứ hai, nói không chừng có thể mở ra tầng thứ ba. Mặc dù những tồn tại bị giam giữ trong tháp này vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu xử lý tốt, cũng có thể trở thành trợ thủ đắc lực. Giống như Đại Thần Lầu 2 này, mặc dù bình thường hết sức hung hăng, nhưng cũng giúp hắn không ít việc. Diệp Huyền tăng tốc bước chân, việc cấp bách của hắn hiện tại là tăng cao thực lực của bản thân, tốt nhất là phải có được năng lực cho dù không cùng giới ngục tháp, cũng có thể chém giết cường giả chân ngữ pháp cảnh. Rất nhanh, Diệp Huyền cưỡi hắc diễm mã tiến vào sâu trong núi mịt mờ. Hắn một mực chạy như điên, tựa như một cơn gió lạnh. Mà bên trong giới ngục tháp, lầu 2 thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng vang thùng thùng. Diệp Huyền cũng không biết Đại Thần Lầu 2 đang làm gì nữa. Ngược lại, bây giờ hắn không muốn trêu chọc Đại Thần Lầu 2 này. Bởi vì từ khi Đại Thần Lầu 2 trở về, hắn phát hiện tính tình của Đại Thần Lầu 2 càng ngày càng nóng nảy. Đặc biệt là hiện tại, nữ tử thần bí đã rời đi, hắn hoàn toàn không dám trêu chọc Đại Thần Lầu 2 này, bởi vì hiện tại hắn còn không đánh lại được Đại Thần Lầu 2 này. Loại thời điểm này phải khiêm tốn một chút. Tốc độ của Diệp Huyền rất nhanh, ngay lúc hắn sắp xuyên qua một mảnh rừng rậm rạp, bất ngờ xảy ra chuyện, một cỗ uy áp cường đại đột nhiên bao phủ hắn. Hắc diễm mã dưới chân hắn trực tiếp vỡ tan, mà bản thân hắn càng liên tục lùi lại, vừa lui xa trọn vẹn gần trăm trượng. Diệp Huyền dừng bước lại, ở vị trí cũ của hắn, một người áo đen đứng đấy, toàn thân người áo đen, được áo bào đen che giấu, không nhìn ra bộ dáng chân thật. Cường giả chân ngữ pháp cảnh, người áo đen khẽ nâng lên tay phải, trong chốc lát, không gian xung quanh Diệp Huyền, thế mà bắt đầu tầng tầng vặn vẹo, tựa như xoay bánh quay trèo, vô cùng dọa người. Diệp Huyền mở ra lòng bàn tay, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, hai tay hắn cầm kiếm, đột nhiên một chạm về phía trước. Theo một tiếng nổ vang lên, cả người Diệp Huyền liên tục lùi về phía sau mấy chục trượng. Hắn vừa dừng lại, mấy chục cây đại thụ sau lưng trực tiếp hóa thành bột mịn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn qua người áo đen cách đó không xa. Thân thể người áo đen bỗng nhiên hư ảo. Vẻ mặt Diệp Huyền bỗng nhiên đại biến. Một cỗ kiếm ý cường đại đột nhiên bao phủ toàn thân hắn. Thiện niệm kiếm ý. Một khắc khi thiện niệm kiếm ý xuất hiện, một nắm đấm đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, nhưng lại bị thiện niệm kiếm ý ngăn cản. Thế nhưng, bàn tay của người áo đen khẽ đè ép, cỗ thiện niệm kiếm ý kia lập tức vỡ tan. Diệp Huyền trong nháy mắt đã lui hơn 40 trượng. Lần này, khóe miệng của hắn đã tràn ra máu tươi. Cường giả chân ngự pháp cảnh, Diệp Huyền lau máu tươi trên khóe miệng, vẻ mặt nghiêm túc. Đây là lần đầu hắn giao thủ với cường giả chân ngữ pháp cảnh, mà cảm nhận của hắn lúc này chính là giữa bản thân và cường giả chân ngữ pháp cảnh có sự chênh lệch rất lớn. Đây là một loại khác biệt về chất, chênh lệch này dùng trang bị cũng khó có thể đền bù. Yên lặng một chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, tựa như một đầu bạch hạc nạp không bay lên. Trên không, kiếm trong tay hắn rung lên kịch liệt. Một cỗ kiếm thế cường đại bạo phát ra tựa như một dòng lũ lớn, kiếm chưa đến, thế tới trước. Phía dưới, người áo đen lẳng lặng đứng đấy, mặc dù đại địa xung quanh hắn đã bắt đầu rung động kịch liệt, thế nhưng hắn rất bình tĩnh. Lúc cỗ kiếm thế kia áp tới đỉnh đầu hắn, hắn đưa tay phải nhẹ nhàng nhấc lên trên, không gian chấn động, cỗ kiếm thế Diệp Huyền thả ra trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh, mà lúc này kiếm của Diệp Huyền đã chém tới, trên thần kiếm tản ra một cỗ kiếm ý màu đen sẫm, ác niệm kiếm ý. Lúc này, người áo đen mở ra tay phải, sau đó cách không nhẹ nhàng vồ một cái. Trong chốc lát, không gian nơi kiếm của Diệp Huyền chém tới một trận chập trùng, kiếm tựa như bị không gian kẹp lại, vô phương tiến thêm nửa tấc. Diệp Huyền gầm lên giận dữ, hai tay cầm kiếm đè ép xuống, ác niệm kiếm ý lập tức bộc phát ra. Không gian run rẩy một trận, người áo đen liên tục lùi lại 10 bước, mà Diệp Huyền lại lui về vị trí cũ. Người áo đen không tiếp tục ra tay, hắn nhìn thoáng qua lòng bàn tay của bản thân, trong lòng bàn tay có một vết máu. Một kiếm vừa rồi của Diệp Huyền đã đâm rách da của hắn. Người áo đen yên lặng hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Tuổi còn trẻ, kiếm đạo đã có thể nghệ như thế. Hiếm có, đáng tiếc, ngươi lại muốn đối địch với hộ giới Minh ta. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Thanh âm của người áo đen khàn khàn, rõ ràng là cố ý gây nên. Thanh âm vừa dứt, hắn đã muốn xuất thủ lần nữa. Mà lúc này, Diệp Huyền cách đó không xa, đột nhiên cười nói. Người căn bản không phải người hộ giới Minh. Nếu ta đoán không sai, người chính là Tư Đồ Minh, đúng không? Người áo đen ngừng lại, yên lặng một lúc lâu, hắn bỏ đi áo bào đen, chính là Tư Đồ Minh. Tư Đồ Minh lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Làm sao ngươi đoán ra được ta? Diệp Huyền cười nói, nếu hộ giới Minh muốn giết ta, sẽ quang minh chính đại tới giết. Nếu không, bọn hắn đã sớm phái người tới diệt trừ ta. Mà ngoại trừ hộ giới Minh, như vậy, cũng chỉ còn lại Tư Đồ gia ngươi có lý do để giết ta. Bởi vì các ngươi không muốn ta tiết lộ sự tình, các ngươi muốn đối phó hộ giới Minh, đúng chứ? Tư Đồ Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi thông minh hơn ta tưởng tượng nhiều lắm. Diệp Huyền cười nói, Tư Đồ Minh, ngươi có muốn biết vì sao hộ giới Minh không dám quang minh chính đại tới giết ta không? Nói đến đây, hắn còn muốn nói điều gì, Tư Đồ Minh lại lắc đầu. Không muốn biết, lão phù chỉ biết, không thể nghe Diệp Huyền ngươi tán dóc vô nghĩa, nếu không, sợ là không thể giết ngươi. Nói xong, hắn vọt thẳng tới phía Diệp Huyền, vẻ mặt Diệp Huyền cứng đơ. Tư Đồ Minh không biết Diệp Huyền đã làm gì để thuyết phục Ma Tông cùng Quỷ Tông rút lui. Thế nhưng hắn biết, nếu nghe Diệp Huyền nói, rất có thể hắn cũng không thể nào động thủ. Bởi Ma Tông cùng Quỷ Tông đều có thể bị Diệp Huyền khuyên lui, mà Tư Đồ gia cũng không mạnh hơn Ma Tông với Quỷ Tông là bao. Diệp Huyền phải chết. Bất kể sau lưng Diệp Huyền có tồn tại cỡ nào đều phải chết. Đây chính là thái độ của Tư Đồ Minh. Bởi Diệp Huyền cùng An Lan Tú của An gia có quan hệ, mà An Lan Tú là nữ nhân mà Tư Đồ gia nhất định phải lấy được. Trừ đó ra, nếu Diệp Huyền thông đồng với hộ giới Minh, lúc đó với Tư Đồ gia mà nói, thực sự là vô cùng bất lợi. Cho nên, vì sợ thêm chuyện, Tư Đồ Minh hắn chọn trực tiếp động thủ. Mà Diệp Huyền cũng không nghĩ tới, Tư Đồ Minh lại không cả cho hắn thời gian để nói. Đánh thế nào đây? Không đánh lại. Bất kể thế nào, Tư Đồ Minh mang theo một cỗ lực lượng cuồng bạo lao tới. Cỗ lực lượng này tựa như cuồng phong vũ bão, tựa như có thể phá hủy hết thảy. Diệp Huyền không dám phân tâm, vội tĩnh khí ngưng thần. Sau một khắc, mới bước nhanh một bước, kiếm cũng chém xuống. Nhất kiếm định sinh tử. Uy thế một kiếm này, vậy mà không kém hơn Tư Đồ Minh bao nhiêu. Hai cỗ lực lượng vừa tiếp xúc, rừng rậm bốn phía lập tức bị quấy tới nát bấy. Mà Diệp Huyền trực tiếp bị đánh lui mấy chục trượng. Hai tay cầm kiếm cắm thẳng xuống đất mới kìm lại được. Mà Tư Đồ Minh cũng lui trọn vẹn 10 trượng. Giờ phút này, sắc mặt Tư Đồ Minh vô cùng ngưng trọng, gắt gao nhìn Diệp Huyền. Thực sự đã coi thường ngươi, khó trách hộ giới Minh muốn diệt trừ ngươi. Nếu ta là hộ giới Minh, cũng tuyệt đối không cho phép ngươi tồn tại. Nói xong, hắn nhìn về phía bên phải Diệp Huyền, cùng xuất thủ. Thanh âm Tư Đồ Minh vừa dứt, một lão già đột nhiên xuất hiện bên phải Diệp Huyền, cũng là chân ngữ pháp cảnh. Hai tên chân ngữ pháp cảnh, sắc mặt Diệp Huyền trở nên có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới, vì giết hắn mà Tư Đồ gia lại xuất động tới hai tên chân ngữ pháp cảnh. Thực sự quá coi trọng hắn. Tư Đồ Minh như biết suy nghĩ của Diệp Huyền, lập tức cười lạnh. Ngày đó Thương Mộc học viện không giết được ngươi, chính bởi từ đầu bọn hắn không xuất động chí cường giả. Nếu không, ngươi đã sớm chết 100 lần rồi. Lão phu không ngu xuẩn như Thương Mộc học viện, nếu đã muốn trừ ngươi, rất không thể cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Nói xong, hắn cùng lão giả bên phải liền muốn động thủ, mà lúc này Diệp Huyền đột nhiên nói, khoan đã. Nói xong, hắn chân thành nói, ta cảm thấy hiệp nghị lúc trước của chúng ta còn có thể cứu vãn ngươi. Bớt hoa ngôn xảo ngữ, hôm nay dù ngươi có nói rách cả trời, lão phu cũng quyết chém ngươi. Nói xong, hắn đã biến mất. Một bên khác, lão già kia cũng đột nhiên biến mất, hóa thành một đạo hắc tuyến lao tới. Rõ ràng là muốn tuyệt sát Diệp Huyền. Hai tên chân ngự pháp cảnh đồng thời xuất thủ, cảnh tượng đó kinh khủng cỡ nào. Diệp Huyền bước lên một bước, giữa chân mày đột nhiên ẩn hiện một tòa tiểu tháp, giới ngục tháp. Giới ngục tháp vừa xuất hiện, thương khung đột nhiên tối sầm, mà Tư Đồ Minh cùng lão già chân ngự pháp cảnh kia cũng như bị định thần tại chỗ. Đỉnh đầu bọn hắn cùng lơ lửng một chữ tù hắc sắc. Ánh mắt hai người đầy vẻ không thể tin nổi. Giới ngục tháp vừa hiện, thân thể Diệp Huyền liền run lên, vô cùng run rẩy, khuôn mặt run lên từng chập, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Tư Đồ Minh đầy vẻ hoảng sợ, bởi vô luận hắn làm thế nào cũng không thể động được một chút. Tư Đồ Minh ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền run giọng nói, ngươi, thứ này là vật gì? Khóe miệng Diệp Huyền hơi nhếch lên, nở nụ cười dữ tợn. Ngươi đoán xem. Giờ phút này ngay cả nói cũng có chút đông cứng. Tư Đồ Minh đang muốn nói, Diệp Huyền đột nhiên cả giận. Thu, thanh âm vừa dứt, giới ngục tháp rung lên kịch liệt. Sau một khắc, Tư Đồ Minh cùng lão già trực tiếp biến mất. Lúc lần nữa xuất hiện đã trong giới ngục tháp. Trong tháp, hai người Tư Đồ Minh hoảng sợ nhìn bốn phía, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt qua nhận biết của bọn hắn. Mà đúng lúc này, chữ tù trên đỉnh đầu dần dần chuyển sang màu máu. Nhận thấy cảnh này, Tư Đồ Minh thầm hoảng hốt, vội nói, Diệp Huyền, chuyện gì cũng có thể nói, lão phu thề, nếu ra ngoài sẽ tuyệt đối không trả thù ngươi. Tư Đồ gia ta cam nguyện thuần phục ngươi. Nãy muốn tâm sự với ngươi, ngươi không nghe, giờ lão tử không có hứng thú nói chuyện. Diệp Huyền trả lời, mà câu nói này cũng là câu cuối cùng mà hai người Tư Đồ Minh nghe được. Rất nhanh, Tư Đồ Minh cùng lão già trực tiếp hóa hư vô, chỉ để lại hai cái nạp giới. Bên ngoài, Diệp Huyền lập tức quỳ xuống, trời đất như quay tròn, thực muốn đi ngủ. Không thể ngủ, Diệp Huyền cắn đầu lưỡi, đau đớn, kịch liệt khiến hắn thanh tỉnh hơn không ít. Mà lúc này, mi tâm hắn đột nhiên xuất hiện một chữ thổ nho nhỏ. Đạo tắc, Diệp Huyền nằm trên đất, đại địa chi lực không ngừng tràn vào thân thể, bắt đầu chữa trị thân thể hắn. Lần này, Diệp Huyền cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Sau khi tỉnh táo lại, Diệp Huyền vội xem giới ngục tháp. Như hắn sở liệu, giới ngục tháp lần nữa bị đóng lại. Có điều, lần này hắn có linh thạch, bởi trên người hắn có hai thanh thiên kiếm, một kiện thiên giáp, 45 ức linh thạch, còn có một đầu cực phẩm linh mạch. Đầu linh mạch này là hắn lấy từ trong Thương Lan Học Viện. Thương Lan Học Viện tạm thời giải tán, hắn đương nhiên phải lấy linh mạch đi. Diệp Huyền bắt đầu để giới ngục tháp thôn vệ linh thạch. Chỉ một chốc, giới ngục tháp đã nuốt hết 10 ức cực phẩm linh thạch, thế nhưng vẫn chưa có dấu hiệu mở ra. Chuyện gì vậy? Diệp Huyền đầy nghi hoặc, hơi yên lặng một chút. Hắn lại tiếp tục để giới ngục tháp thôn vệ linh thạch. 1 ức, 2 ức, 5 ức, 10 ức. Cuối cùng, giới ngục tháp thôn vệ hết 10 ức linh thạch nữa. Giới ngục tháp mới lần nữa mở ra. 20 ức cực phẩm linh thạch. Diệp Huyền nằm trên đất, thần sắc hận sinh không thể luyến. 20 ức, trọn vẹn gấp đôi lần trước. Trái tim hắn như đang nhỏ máu. Giờ phút này, hắn hận không thể nghiền xương hai người Tư Đồ Minh thành cho. 45 ức linh thạch vừa vào tay chưa ấm, cứ vậy mà bị cắn mất một nửa. Mà quan trọng nhất là, cứ thế này, nếu như lần sau hắn sử dụng giới ngục tháp nữa, hắn thực không dám nghĩ tới. Bởi nếu mỗi lần thôi động, cần tới cái giá gấp đôi lần trước. Diệp Huyền khóc không ra nước mắt. Giới ngục tháp này thực là quá tốn tiền. Cứ như vậy, hắn nằm trên đất chừng nửa canh giờ mới chậm rãi khôi phục lại. Vừa khôi phục, hắn vội lấy nạp giới của hai người Tư Đồ Minh. Trong nạp giới thứ nhất có một kiện thiên giai binh khí, là một cây thương, thương dài 5 trượng, toàn thân xích hồng, tựa như dùng dung nham để chế tạo. Quanh thân tản ra một cỗ khí tức nóng rực, thế nhưng mũi thương lại lạnh như xương, lạnh tới thấu xương. Thương tốt. Nhìn thấy cây thương này, Diệp Huyền thầm giật mình, cấp bậc của nó có vẻ như còn cao hơn hai thanh thiên kiếm của hắn. Mà thiên giai cũng chia tốt xấu, đơn giản để hiểu thì phân thành cực phẩm, thượng phẩm cùng hạ phẩm. Cây thương này ít nhất là thiên giai thượng phẩm, giá trị liên thành. Vẻ không vui lúc trước lập tức bị quét sạch. Có điều cũng dễ hiểu, Tư Đồ Minh cũng là gia chủ thế lực lớn, nếu như trên người không có đồ tốt đó mới là chuyện lạ. Diệp Huyền cầm trường thương, chuôi thương khắc hai chữ Phần Tẫn. Phần Tẫn thương. Diệp Huyền cầm trường thương nhẹ nhàng vung lên, một cỗ hỏa mang vẩy ra. Những nơi hỏa mang lướt qua, cây cối trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Thương tự mang theo hỏa thuộc tính. Thương tốt. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Nếu cầm cây thương này đi bán, chí ít cũng phải được 30 ức linh thạch. Phải biết, một kiện thiên giai bảo vật ít nhất cũng giá trị 20 ức. Không đúng, phải nói là linh thạch không mua được bảo vật, chỉ có dùng tử nguyên tinh mới có thể mua được đồ thiên giai như thế này. Kiếm lời rồi. Diệp Huyền vui không ngậm miệng nổi, thu phần tẫn thương lại tiếp tục lục soát. Trong nạp giới của Tư Đồ Minh, ngoại trừ cây thương thiên giai này thì cũng không có bảo vật chân giai nào khác, cũng không có công pháp võ kỹ các loại. Diệp Huyền thầm có chút thất vọng, đột nhiên hắn lại thấy một vật. Diệp Huyền khẽ phất tay, rất nhanh, một cuốn sách thật dày cùng một khối hắc sắc lệnh bài xuất hiện trong tay. Diệp Huyền lật sách, nhìn thoáng qua, lập tức ngây người. Tộc sử, cái này có vẻ như là tộc sử của Tư Đồ gia. Trong đó ghi chép lịch sử quá khứ của Tư Đồ gia, không chỉ có quá khứ mà còn ghi lại tất cả mọi người hiện tại. Trừ đó ra, còn có bí mật Tư Đồ gia, ví như Tư Đồ gia hiện có bao nhiêu người, có bao nhiêu của cải, bao nhiêu thế lực bí ẩn, bao nhiêu nội gián ở các gia tộc khác, thậm chí còn có cả bao nhiêu con riêng. Trong này đều ghi lại rõ ràng. Diệp Huyền khép tộc sử, lòng như sóng cuộn. 800 ức. Của cải hiện tại của Tư Đồ gia chừng 800 ức linh thạch, trừ đó ra còn hơn 30 vạn tử nguyên tinh. Tử nguyên tinh chân quý hơn cực phẩm linh thạch nhiều, bởi linh khí ẩn trong nó không phải linh khí bình thường, trong đó là tử nguyên khí, giữa thiên địa này cũng thuộc loại hiếm hoi. Muốn mua một kiện thiên giai bảo vật cần chừng 5 vạn mai tử nguyên tinh. Giờ khắc này, Diệp Huyền cũng phát hiện trên tộc sử này có song linh khí, rõ là có khắc trận pháp. Theo hắn suy đoán, đây hẳn là một trận pháp hủy diệt. Nếu như Tư Đồ Minh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn có thể nháy mắt hủy diệt tộc sử này, bởi thứ này quá quan trọng với Tư Đồ gia, tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Đáng tiếc, Tư Đồ Minh bị giới ngục tháp giam cầm, liền không thể phản kháng, chớ nói chi tới hủy tộc sử này. Hơn 80 ức cực phẩm linh thạch, mấy chục vạn tử nguyên tinh, Diệp Huyền ngẫm thôi cũng hưng phấn không kìm được. Có điều rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại, bởi số tài phú này là của Tư Đồ gia, không có quan hệ với hắn. Không đúng, đại não Diệp Huyền khẽ động, ai nói không có quan hệ. Diệp Huyền cầm hắc sắc lệnh bài trong tay, gia chủ lệnh, gia chủ lệnh. Diệp Huyền trầm mặc một hồi, lập tức cười phá lên, thế giới này quá tốt đẹp. Gia chủ lệnh, hắn đương nhiên hiểu gia chủ lệnh là thứ gì, đây chính là đại biểu cho gia chủ. Gia chủ lệnh cộng thêm tộc sử này có thể làm được rất nhiều chuyện. Diệp Huyền thu gia chủ lệnh cùng tộc sử, sau đó tiếp tục kiểm tra nạp giới còn lại. Trong nạp giới thứ hai này không có thiên giai bảo vật, nhưng có hơn 1.000 mai tử nguyên tinh, trừ đó ra còn có một đóa tuyết liên lớn chừng bàn tay. Toàn thân tuyết liên óng ánh, hàn khí bức người, thiên tài địa bảo. Trong thiên địa có một số loài kỳ vật. Kỳ vật này hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, được thiên địa bổ dưỡng, ẩn chứa năng lượng cực lớn. Mà đóa tuyết liên trước mắt này rõ ràng chính là kỳ vật. Mà loại kỳ vật này ngoại trừ có thể gia tăng tu vi, mà nếu cho một số người đặc biệt sử dụng, liền có thể khiến công hiệu tăng lên gấp bội. Ngoại trừ đóa tuyết liên này, trong nạp giới còn có ít nạp vật khác, có điều đều không đáng giá. Ít nhất với hắn mà nói, thực sự có chút chướng mắt. Trong mắt Diệp Huyền hắn, hiện tại đồ bình thường không khác giác là mấy. Thu nạp giới, Diệp Huyền tiếp tục di chuyển, lòng thầm vui thích. Mặc dù lần này thôi động giới ngục tháp, bỏ ra 20 ức linh thạch, nhưng thu hoạch không nhỏ. Tóm lại, vẫn lời. Lần này hắn không trắng trợn đi đường, thôi động, độn pháp, lập tức ẩn thân. Có thể nói, ngoại trừ chân ngự pháp cảnh, người bình thường khó mà phát hiện ra hắn. Hơn nữa, coi như là chân ngự pháp cảnh tới, nếu như không tận lực tìm hắn thì cũng khó mà phát hiện được. Chỉ một chốc, Diệp Huyền đã hoàn toàn biến mất ở nơi xa. Mà Diệp Huyền vừa đi không lâu, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Hư ảnh trầm mặc một chút, nói khẽ. Tiểu thư, thấy không? Tiểu thiếu gia 19 tuổi, đã đạt tới kiếm hoàng. Coi như ở độc cô gia chúng ta, cũng là tồn tại siêu quần bạt tụy. Còn có thể chất đặc thù của Linh Tiểu Thư, không tới 15 đã bước vào vạn pháp cảnh. Lại thêm thể chất đặc thù hiếm thấy, ngài ở U Ngục có biết, cũng nên cảm thấy an ủi. Thanh âm vừa dứt, hư ảnh lập tức mở đi, không tới một hồi đã hoàn toàn biến mất. Nam Liên sơn mạch phía Nam Thanh Châu, khung cảnh vắng bóng người, chỉ có sơn mạch liên miên bất tuyệt. Mà mục đích lần này của Diệp Huyền chính là sơn mạch mờ mịt này. Đạo tắc, hiện tại hắn có chút không chờ nổi muốn tìm đạo tắc thứ hai, bởi hắn phát hiện nếu có đạo tắc, phản vệ khi thôi động giới ngục tháp sẽ nhỏ hơn nhiều. Phải biết, lúc không có đạo tắc, hắn xém chút bị đau tới chết, mà vừa rồi tuy cũng bị phản phệ nhưng lại cũng không hôn mê. Rõ ràng đạo tắc này cực quan trọng. Một ngày sau, Diệp Huyền tới Nam Liên Sơn Mạch, tiến vào Sơn Mạch, hắn liền dọc theo đường mà đại thần trên tầng 2 nói. Sơn Mạch mở mịt, Diệp Huyền một đường chạy như điên, thỉnh thoảng thấy vài con yêu thú. Có điều, đám yêu thú này đều không phát hiện ra hắn. Dưới chỉ thị của đại thần trên lầu 2, Diệp Huyền tới sâu trong núi, chừng nửa canh giờ sau mới ngừng lại. Trước mặt không xa có một vực sâu khổng lồ, dài chừng trăm trượng, sâu không thấy đáy. Từ vị trí của hắn nhìn xuống bên dưới đen kịt, còn có hắc vụ lượn quanh vô cùng u ám. Trực giác nói cho hắn biết, nơi này tuyệt đối không phải chỗ tốt lành. Lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên trong đầu. Nhảy, nhảy sao? Khóe miệng Diệp Huyền hơi co rút. Đi trước một bước, Thâm Uyên một mảng hắc ám, không nhìn thấy đáy. Diệp Huyền có chút lưỡng lự, trực giác nói cho hắn biết, nếu nhảy xuống chắc chắn không có chuyện tốt. Trong giới ngục tháp, tầng 2 lại bắt đầu vang lên tiếng thùng thùng. Rõ ràng là đang thúc hắn, Diệp Huyền hơi chút do dự nói. Ta muốn hỏi một câu, nếu ngài phát hiện đạo tắc, sao không đem nó lên luôn? Đây là nghi vấn hắn vẫn chưa hiểu. Nếu như đại thần trên tầng 2 có thể tìm hộ giới minh gây chuyện, thực lực tuyệt đối không thấp, thế nhưng phát hiện đạo tắc lại không chịu mang về. Trong này nhất định là có vấn đề. Vấn đề thật thật lớn. Thanh âm Diệp Huyền vừa hạ, giới ngục tháp bỗng yên tĩnh lại. Thế nhưng rất nhanh, tầng 2 liền rung lên kịch liệt. Không chỉ tầng 2, tầng 1 cũng rung động. Diệp Huyền lập tức cảm thấy đại não mê muội, toàn thân không được tốt. Tên này lại phát điên. Diệp Huyền vội nói, đừng đừng, ngươi đừng có nóng, ta không hỏi là được rồi. Giới ngục tháp lập tức yên tĩnh lại. Nhảy, thanh âm kia lần nữa vang lên. Diệp Huyền bước thêm một bước, thần sắc đã bình tĩnh lại. Như nghĩ tới điều gì, hắn tự giễu cười một tiếng. Sao ta phải sợ đầu sợ đuôi như vậy? Nói xong, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống. Từ khi nữ tử thần bí đi, hắn phát hiện làm gì hắn cũng có chút sợ đầu sợ đuôi. Kỳ thực, lúc nào nên phải làm chuyện gì đó, vậy phải quyết đoán mà làm, chứ không phải sợ đầu sợ đuôi. Suy nghĩ càng nhiều, vấn đề càng nhiều, vấn đề càng nhiều thì lòng sẽ càng e sợ. Dưới vực sâu, Diệp Huyền nhanh chóng hạ xuống, tốc độ rất nhanh, bên tai vang lên tiếng hàn phong lạnh lẽo. Cứ như vậy một hồi, cuối cùng hắn cảm thấy hai chân tiếp đất, lòng đất cũng một màu đen kịt. Còn may là hắn không dùng mắt để nhìn, nếu không, sợ là chẳng thấy nổi cái gì hết. Giờ phút này còn chưa tới đáy Thâm Uyên, hắn đang đứng trên một bệ đá lồi ra khỏi vách núi. Nhìn dưới bệ đá vẫn không thấy đáy, mà bốn phía khắp nơi đều có thể thấy cỏ dại cùng dây leo to bằng cả cánh tay. Không có bất luận thân ảnh, cũng không có bất luận khí tức. Xuống! Đại thần trên tầng 2 lại lên tiếng. Diệp Huyền gật nhẹ bắt lấy dây leo, theo dây leo mà xuống. Cứ như vậy chừng nửa canh giờ, cuối cùng cũng thấy hai chân chạm đất. Dưới chân có nước. Không đúng. Sắc mặt Diệp Huyền khẽ biến. Dưới chân không phải là nước, mà là máu. Máu. Nháy mắt, Diệp Huyền lập tức đề phòng, vội hỏi. Đại thần, nơi này có nguy hiểm không? Yên lặng một hồi, đại thần trên tầng 2 nói. Không nói cho người. Trời đất quỷ thần, Diệp Huyền xém chút nổi khùng lên. Có lầm không vậy? Đến lúc nào rồi còn ngạo kiều như thế? Thực sự là đánh không lại. Nếu không, hắn thực sự muốn nổi khùng cho vị đại thần này một trận. Tính nết thối tha, cần phải trị. Đáng tiếc, không đánh lại. Diệp Huyền hít sâu một hơi, bóp tắt suy nghĩ muốn đánh người. Hắn nở một nụ cười mà tự cho là vô cùng ôn nhu, cùng với thanh âm ôn nhu nhất có thể. Đại thần, xin hãy cho ta biết nơi này có nguy hiểm không? Một hồi sau, một thanh âm chuyển tới. Có. Diệp Huyền nở nụ cười càng thêm sán lạn. Nguy hiểm gì? Không biết. Lần này trả lời rất nhanh. Nụ cười của Diệp Huyền cứng lại. Không biết. Không biết thì nói cái rắm. Một hồi sau, Diệp Huyền lắc đầu tiếp tục đi tới. Máu dưới chân rất nhiều. Máu tươi bốn phía cũng rất đậm. Càng đi thì càng đặc. Tuyệt đối không phải là đất lành. Đây là trực giác của hắn. Cứ như vậy, không biết đi bao lâu, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đóa hỏa diễm huyết sắc, hỏa diễm tung bay. Diệp Huyền cảm thấy trái tim có chút đập mạnh, mặc dù tu sĩ không ngại quỷ hồn, nhưng đối với thứ bản thân không biết, vẫn nên duy trì một chút kiêng kỵ. Hỏa diễm đỏ như máu, chỉ lớn chừng bàn tay, tung bay, khiến cho Diệp Huyền có chút hoảng hốt. Có điều rất nhanh, hắn đã chấn định lại, tiếp tục đi tới, rất bình tĩnh. Vừa đi, hắn vừa mở miệng. Gia tộc cũng thật là, ta tới đây lịch luyện, còn phải phái hơn 10 tên chân ngự pháp cảnh âm thầm đi theo. Thực là, thế này còn lịch luyện cái nỗi gì nữa? Nói xong, hắn lắc đầu thở dài. Nghĩ tới Diệp gia ta trưởng quản chư thiên vạn giới, chân ngự pháp cảnh có tới 500 vị, ta lịch luyện ở ngoài, ai dám bắt nạt ta? Thực là cần gì phải phái người đi theo. Cách đó không xa, đóa quỷ hỏa kia đột nhiên rung động, sau đó chậm rãi lướt ra sau. Diệp Huyền chấn định tiếp tục đi tới, cùng lúc trên người tàn ra một cỗ khí tức kiếm đạo cường đại, kiếm hoàng, tựa như sợ người khác không biết hắn là kiếm hoàng vậy. Diệp Huyền tiếp tục nói, lão tổ cũng thế, ta đã 18 tuổi rồi, thế mà cứ bắt ta phải đè ép tu vi, nếu như không ép, ta đã sớm đột phá kiếm hoàng thành tựu kiếm tiên. Nói xong, hắn thở thật dài, thôi được rồi, ép thì ép, ngày thường không việc thì ra ngoài, giả heo ăn hổ cũng tốt. Cách đó không xa, ngọn quỷ hỏa kia dần dần lui lại, sau đó hoàn toàn biến mất trong đêm. Diệp Huyền tăng tốc, hơn nữa còn có chút hưng phấn. Nơi này âm u, có chút không đơn giản. Hy vọng có thể gặp được kẻ nào mạnh mạnh một chút, như thế mới không uổng công ta tới đây một chuyến. Nói xong, hắn lần nữa tăng tốc, mà đúng lúc này, không gian trước mặt hắn đột nhiên rung lên, tựa như có một lớp màng trong suốt ngăn trước người. Không gian, chân ngự pháp cảnh. Diệp Huyền thầm run lên, âm thầm lạnh lùng. Thần thánh phương nào dám cản đường Diệp Huyền ta? Lúc này, từ trong đêm tối truyền ra một âm thanh. Tiểu tử chưa dứt hơi sữa từ đâu tới. Nơi này không phải nơi ngươi nên tới. Thừa dịp lão phu chưa động sát tâm, mau cút đi. Cút sao? Diệp Huyền ngây người, sau đó điên cuồng cười phá lên. Ngươi cười cái gì? Âm thanh trong bóng tối lại vang lên. Diệp Huyền nhìn xa cười to. Tại thanh thương giới này, dù là hộ giới minh, cũng chỉ là nô bộc Diệp gia ta. Các hạ lại dám nói ta cút. Khẩu khí thật lớn. Người có biết, Diệp gia ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, đừng nói nơi này, cả thành thường giới đều săn bằng cùng ngươi không? Diệp gia sao? Diệp gia nào? Bản đế chưa từng nghe qua. Thanh âm kia lại nói. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng. Ngươi chưa từng nghe qua, vậy ngươi có biết Diệp Huyền ta không? Không. Thanh âm thần bí trong bóng tối trả lời. Diệp Huyền lắc đầu. Ngay cả tên ta mà cũng chưa nghe qua, xem ra các hạ không phải người giới này, hoặc là đã ở đây rất lâu. Ta nói cho người biết, ta là Diệp Huyền, kiếm tu kiệt xuất nhất thành thương giới từ trước tới nay. Ta, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nói xong, hắn lần nữa phóng thích khí tức kiếm hoàng mạnh mẽ. Đáy thâm uyên đột nhiên an tĩnh, người thần bí đột nhiên nói. Ngàn năm trước, từng có một kẻ tự xưng thương giới kiếm chủ tới đây, có vẻ hắn yêu nghiệt hơn người một chút. Mẹ nó, Diệp Huyền cứng người, có vẻ gặp đại thần rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao để tiếp tục giả vờ đây? Đại não Diệp Huyền xoay động rất nhanh, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, sau đó tiếp tục tiến lên. Tiền bối lại biết cả thương giới kiếm chủ, xem ra tiền bối không phải là người bình thường. Nói tới đây, hắn mỉm cười. Tại hạ tự chế một chiêu kiếm kỹ, còn mong tiền bối chỉ điểm một chút. Nói xong, lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay. Một khắc sau, một cỗ kiếm thế từ trong kiếm chấn động ra, nhất kiếm định sinh tử. Cáo này... Nơi xa, đột nhiên truyền tới thanh âm người bí ẩn. Trong thanh âm mang theo kinh ngạc cũng khó có thể tin. Nhất kiếm định sinh tử. Diệp Huyền cầm kiếm chỉ xéo mặt đất. Kiếm trong tay ẩn chứa một cỗ kiếm thế khủng bố, tựa như núi lửa sắp bộc phát, vô cùng dọa người. Kiếm thế, kiếm kỹ này, không đúng. Nghiêm chỉnh mà nói thì đây không phải kiếm kỹ, mà là một loại tín niệm với kiếm đạo. Người thần bí kia tự nhiên cũng biết nhìn hàng, vừa thấy kiếm kỹ lập tức khiếp sợ. Kiếm kỹ này của ngươi là ngươi tự sáng tạo sao? Diệp Huyền bình tĩnh, đương nhiên. Người thần bí trầm mặc một hồi sau đó nói, kiếm kỹ này không tầm thường, nếu là tự ngươi sáng tạo, vậy vị thương giới kiếm chủ kia đúng là kém xa người tít tắp. Diệp Huyền thu kiếm cười nói, đa tạ tiền bối khẳng định, có điều so với thương giới kiếm chủ, ta còn thiếu sót nhiều, đương nhiên ta cũng không coi nhẹ bản thân. Đối với ta mà nói, ta mới chỉ bước vào kiếm đạo, con đường cần đi còn rất dài. Người thần bí nói, không thể tự mãn, càng không thể tự ti, tâm cảnh như ngươi đúng là mới có thể đi càng xa trên kiếm đạo. Nói tới đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, ta không biết ngươi tới đây bằng cách nào, có điều nơi này không phải đất lành, không thích hợp để lịch luyện, tốt nhất là ngươi đi nơi khác đi. Diệp Huyền thầm cười khổ, kỳ thực hắn cũng muốn tới đây, bởi vì trước mắt này rõ ràng không phải người thường, nếu còn ở đây, không biết chừng sẽ còn xảy ra chuyện gì. Thế nhưng hắn không thể không đi, lần này nhất định phải thu được đạo tắc. Diệp Huyền thu lại suy nghĩ cười nói, tiền bối đã ở đây ngàn năm sau. Không chỉ thế, người thần bí trả lời. Diệp Huyền thầm khiếp sợ, hắn nghĩ một hồi lại nói, tại sao tiền bối lại ở đây nhiều năm như vậy? Nói tới đây, hắn lại nói, đương nhiên, nếu tiền bối tự nguyện ở lại đây, coi như vãn bối không hỏi. Nếu không phải tự nguyện ở lại, có lẽ vãn bối có thể giúp đỡ một chút. Lần này người thần bí trầm mặc, Diệp Huyền thầm vui vẻ, rõ ràng người này không tự nguyện ở lại. Cũng đúng thôi, ai rảnh rỗi mà ở lại cái đất không thấy ánh mặt trời này lâu như vậy. Lúc này người thần bí đột nhiên nói, chuyện của ta ngươi không giúp được, giờ ngươi đi luôn may còn bảo đảm được tính mạng. Diệp Huyền nghĩ một hồi nói, cứ thử nói xem, có lẽ vãn bối có thể giúp được, nếu như không thể vãn bối sẽ tự rời đi, tuyệt đối không quấy rầy. Người thần bí trầm mặc một hồi nói, đi tới phía trước. Diệp Huyền gật nhẹ tiếp tục đi tới, thần sắc bình tĩnh thế nhưng tâm lại âm thầm đề phòng, bởi hắn biết thực lực người này thần bí tuyệt đối vượt qua hắn nhiều. Trước thực lực tuyệt đối, bất cứ âm mưu quỷ kế gì cũng chỉ là vô dụng. Diệp Huyền đi chừng một khắc đồng hồ, hắn ngừng lại. Trước mặt là một vách núi, dưới vách núi có một nam tử đang ngồi. Nam tử mặc một bộ trường bào cũ rách, tóc cực dài, quét cả đất. Bởi tóc quá dài nên Diệp Huyền cũng không nhìn rõ mặt nam tử kia. Nam tử ngồi đó, chân tay không có bất cứ thứ gì trói buộc. Rõ ràng có cái gì đó khốn trụ hắn. Diệp Huyền ngừng lại khi còn chừng 10 trượng, thần sắc bình tĩnh, lòng thầm đề phòng. Lúc này người thần bí đột nhiên nói, tuổi còn nhỏ có thể đạt tới tu vi như vậy, thực sự hiếm. Đáng tiếc, thực lực của ngươi còn thiếu rất nhiều, căn bản không thể hiểu được khốn cảnh của ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta thấy tiền bối cũng không bị ngoại vật trói buộc, nhưng lại không thể hành động. Là có nguyên nhân khác sao? Người thần bí ngẩng đầu, mi tâm xuất hiện một chữ không. Không. Chữ này vừa hiện, Diệp Huyền liền nhận thấy không gian xung quanh lại run rẩy, tựa như đáp lại cái gì đó. Đạo tắc. Diệp Huyền thầm run lên, đạo tắc này lại ở trên người của người thần bí, mà đạo tắc này rất có thể có quan hệ với không gian. Có biết vật này không? Người thần bí đột nhiên nói. Diệp Huyền lắc đầu, mong tiền bối chỉ giáo. Người thần bí nói, đây là thần vật, thu được vật này có thể đạt được thần lực. Đáng tiếc, năm đó khi ta thu nó, thực lực không đủ, không thể hàng phục nó. Bởi vậy, bị nó giam cầm ở đây hơn 1000 năm. Hơn 1000 năm này, ta không thể rời đi nửa bước. Diệp Huyền trầm giọng nói, vật này lại mạnh như vậy sao? Tiền bối có phương pháp gì để giải cứu không? Người thần bí nói, có, tìm thể chất đặc thù để thần vật tự động chọn người khác. Diệp Huyền nói khẽ, máu tươi trên mặt đất là do tiền bối tìm người có đúng không? Người thần bí nói, đúng, ngàn năm qua, ta lợi dụng đủ các cách tìm tu sĩ tới đây, để bọn hắn biết nơi này có chí bảo, để bọn hắn tới. Đáng tiếc, không có người nào phù hợp, vật này không hề rời ta, không chọn người khác. Nói tới đây, hắn hơi ngừng lại, lại nói, mãi tới khi người xuất hiện. Nghe vậy, Diệp Huyền liền biến sắc, hắn muốn lui lại, nhưng một cỗ lực lượng thần bí đã bao phủ hắn. Người thần bí cười nói, khi người vừa xuất hiện, người có biết ta vui tới mức nào không? Bởi ngươi xuất hiện, thần vật này lại có phản ứng. Ngàn năm qua, nó lần đầu tiên phản ứng. Nói tới đây, trong giọng nói đã khó giấu nổi vẻ hưng phấn. Diệp Huyền trầm giọng nói, vừa rồi, ngươi lại nói ta rời đi, vì sao? Người thần bí nói, dục cầm cố túng, nếu vừa rồi ta nói ngươi tới đây, ngươi nhất định sinh ngờ vực, thậm chí sẽ rời đi. Mà ta nói ngươi rời đi, ngươi lại rất có thể sẽ tới. Tâm lý chiến, Diệp Huyền nắm chặt kiếm trong tay. Kiếm không ngừng rung động, mà giờ khắc này người thần bí đột nhiên nói, ngươi tuổi nhỏ mà kiếm đạo đã đạt tới mức này, xác thực không đơn giản. Đáng tiếc với ta mà nói, thực lực ngươi còn quá yếu, cho nên chớ uổng phí khí lực. Diệp Huyền trầm giọng, tiền bối không sợ Diệp gia ta sao? Người thần bí cười nói, có lẽ sau lưng ngươi có một siêu cấp thế lực, nhưng thế thì sao chứ, dù ra ngoài phiền phức không ngừng cũng hơn chịu chết ở đây, đúng không? Diệp Huyền lắc đầu, coi như ta thua. Người thần bí nói, ta đã không phải là người tội ác tày trời, nhưng hơn 1000 năm giam cầm, đối với ta mà nói, thiện ác, tốt xấu đều đã không còn ý nghĩa. Tự do, ta chỉ muốn tự do. Thanh âm vừa dứt, Diệp Huyền lập tức bị cỗ lực lượng thần bí kia kéo lại gần, không thể phản kháng. Dù là hắn thi triển hai loại kiếm ý cũng không thể làm gì được. Chênh lệch quá lớn, người trước mắt này sợ là đại thần trên tầng 2 cũng không thể đối kháng, nếu không đại thần cũng không bỏ đi mà để hắn tới. Vấn đề là đại thần trên tầng 2 không đánh lại, gọi hắn tới, chẳng lẽ thay đổi được thế cục sao? Hắn tới cũng chỉ là đi tìm chết, cũng không biết đại thần trên tầng 2 nghĩ gì. Diệp Huyền càng lúc càng tới gần người thần bí, đạo tắc giữa mi tâm người thần bí càng sáng thêm. Lúc chỉ còn cách nửa trượng, đạo tắc giữa mi tâm người thần bí đã sáng như diệu nhật. Mà giờ khắc này, thân thể người thần bí lại bắt đầu rung động. Giờ khắc này, người thần bí đã hưng phấn tới khó tả. Bởi hắn cảm giác được cái thứ thần vật ở mi tâm đã có dấu hiệu rời đi. Mà thần sắc của Diệp Huyền thì đã đầy dữ tợn, trên mặt đầy vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ. Kỳ thực, nội tâm lại rất bình tĩnh. Nếu là thứ khác, hắn nhất định sẽ sợ, nhưng là đạo tắc lại không thể dọa được hắn, bởi hắn có tháp. Rất nhanh, khoảng cách hai người ngày càng gần. Khi chỉ còn một đoạn, người thần bí đột nhiên gầm lên giận dữ. Chốc lát, chữ không ở mi tâm hắn đột nhiên nhảy ra, trực tiếp chui vào mi tâm Diệp Huyền. Thân thể Diệp Huyền rung lên kịch liệt, tựa như bị trọng kích, mà người thần bí thì lại như quả cầu da xì hơi, thoáng cái sụi lơ. Thế nhưng, Diệp Huyền cũng cứng đơ tại chỗ, tựa như bị định thân. Qua một hồi lâu, người thần bí đột nhiên cười phá lên, tiếng cười càng lúc càng lớn, tràn ngập lòng đất thâm uyên. Cứ như vậy, trọn vẹn nửa khắc sau, người thần bí mới dừng lại, sau đó nhìn Diệp Huyền. Năm đó, ta truy đuổi vật này trọn vẹn 10 năm, đáng tiếc lại bị nó giam cầm. Nếu như không phải do vật này, ta đã sớm bước vào vô thượng cảnh. Diệp Huyền siết chặt hai tay, tiền bối muốn giết ta sao? Nếu như vậy cũng tốt, bớt cho ta phải chịu thống khổ. Người thần bí lắc đầu, sao có thể giết ngươi? Giết ngươi, nó lại tìm ta, không phải ta lại bị giam cầm sao? Hơn nữa, ta đã ở đây 1000 năm, ngươi có biết 1000 năm này ta sống như thế nào không? Nói tới đây, thần sắc hắn có chút dữ tợn. Hơn 1000 năm, dòng dã hơn 1000 năm, nếu như thực sự có thể tự sát, ta đã sớm tự sát. Mà hiện tại, ta hy vọng ngươi có thể cảm thụ tư vị này của ta. Nói xong, hắn vỗ nhẹ vai Diệp Huyền cười nói. Dùng tu vi của ngươi, sống 100 năm không khó, 100 năm sau ta sẽ tới thăm ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Như nghĩ tới điều gì, người thần bí đột nhiên dừng lại. Hôm nay ta vui vẻ, nếu ngươi có di ngôn, ta không ngại giúp ngươi truyền lời. Diệp Huyền yên lặng một hồi sau đó nói, giúp ta truyền lời tới lục tôn chủ của hội giới minh, ta nói ta là cha ngươi. Người thần bí ngây người, ngươi xác định là nói như vậy chứ? Diệp Huyền lãnh đạm nói, đúng, có điều lục tôn chủ kia là tồn tại phía trên ngự pháp cảnh. Mặc dù các hạ không yếu, nhưng so với hắn, sợ là còn kém không ít, cho nên vẫn là không đi tìm thì hơn. Người thần bí lắc đầu cười khẽ, phép khích tướng thật kém, ngươi yên tâm, ta sẽ đi. Còn việc thực lực đối phương không kém, đó là ngươi hoàn toàn không biết thực lực ta thế nào cả. Hưởng thụ quãng đời còn lại cho tốt đi, 100 năm sau, bản đế sẽ tới thăm ngươi. Thanh âm vừa dứt, hắn đã phóng lên. Chỉ một chốc, ngoài thâm uyên đã truyền tới tiếng cười to. Đáy thâm uyên, Diệp Huyền lắc đầu. Quá đẹp trai, thực bất đắc dĩ mà. Lúc nào cũng được trời cao ưu ái. Nói xong, hắn bước sang một bên. Sau đó bắt đầu điên cuồng cười ha hả. Cười đến khi đau gập cả bụng mới thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 41 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.